Mỹ nhân bệnh tật được nhiếp chính vương nuông chiều. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là ứ lạp, Giang cô nương kia, cũng không tính là người ngoài hoàn toàn. Hầu gia đã đưa nàng ấy vào vương phủ, vậy thì sao? Thịnh Quyết nhíu mày, đôi mày kiếm sắc bén cũng theo đó nhếch lên, nốt ruồi nhỏ ở đuôi lông mày của hắn cũng theo động tác nhỏ này mà hơi bị kéo căng, phối hợp với vẻ mặt của hắn, càng lộ ra vẻ anh tuấn. Khí thế bức người, tư thế của đương triều nhiếp chính vương xứng đáng với bất kỳ lời khen ngợi tuyệt vời nào, chỉ là tính tình của hắn thực sự quá lạnh lùng bạc bẽo. Sự việc đã đến nước này, hắn vẫn không cho phép bất cứ ai đến gần. Người ta Nhạc Xương Hầu, thế nhưng đã đưa con gái đến vương phủ rồi. Hứa Lạp không biết nên nói gì nữa. Vương gia nhà hắn đức mỏng mệnh cứng, ý nói người có phúc mỏng nhưng mạng lại lớn, thường sống cô độc. Rất ít nữ tử có thể đến gần và ở bên cạnh hắn, những người có thân phận thấp kém, không có cái mệnh đó để đến gần nhiếp chính vương. Còn những quy nữ môn đăng hộ đối, rất nhiều người đều có chút sợ hãi vương gia. Cho dù không sợ hãi, vương gia nhà hắn cũng thấy mỹ nhân phiền phức. Phải làm sao bây giờ? Những năm nay, vương gia vì muốn sống cô độc, đã tìm ra những cái cớ bao gồm nhưng không giới hạn ở vì để cho vị hoàng đế nhỏ linh vật Cát Tường yên tâm. Cho nên không cưới vợ sinh con. Công việc bận rộn, không có thời gian. Mệnh cứng, sợ làm lỡ giờ cô nương nhà lành. Tạm thời chưa có người vừa mắt, vất vả lắm. Nhạc Xương Hầu không cảm thấy vương gia nhà hắn khắc thê, chủ động đưa con gái đến, còn nể mặt vương gia, để vương gia tiến lui đều được. Vương gia, sao lại không biết điều như vậy chứ? Hứa Lạp rất muốn nói với vương gia nhà mình ngài hãy suy nghĩ đến Giang cô nương đi. Dù sao thì nhiều năm như vậy rồi. Giang cô nương là nữ tử duy nhất không bị ngài anh hương. Phải biết rằng, nữ tử bình thường không có cái số mệnh đó để bước vào vương phủ. Vương gia, ông trời cũng hết lòng vì ngài, ngài. Hãy quay đầu nhìn cô nương nhà chúng ta đi. Hứa Lạp khuyên nhủ, ngài nghĩ xem, hầu gia thương con gái như vậy, cũng không sợ mệnh cách của ngài ảnh hưởng đến cô nương. Chắc hẳn hầu gia rất thưởng thức con người của ngài. Đừng nói nhảm, Thịnh Quyết nói năng chua ngoa. Nhạc Xương Hầu chỉ là muốn tìm một người tốt cho con gái ông ta, vừa vặn chọn chúng bản vương mà thôi. Hơn nữa, là con gái ông ta muốn gả đến đây. Bản vương cho dù cưới, cũng là cưới con gái ông ta, liên quan gì đến ông ta? Cần sự thưởng thức của ông ta để làm gì? Từ trước đến nay đều là nhiếp chính vương đi công nhận người khác, thiên hạ này còn chưa đến lượt ai đứng trên hắn, nói ra những lời tán thưởng với hắn. Ngay cả tiểu hoàng đế cũng không dám. Ông ta Nhạc Xương Hầu thì tính là gì? Bản vương chỉ là muốn trả lại ân tình của ông ta mà thôi. Thịnh Quyết cau mày, những ngày này, bản vương không muốn nghe bất cứ chuyện gì liên quan đến đích nữ Giang gia, trừ phi nàng ta sắp chết, nếu không thì đừng đến bên tai bản vương mà thổi gió. Hứa Lạp muốn nói lại thôi, chỉ có thể cúi đầu nhận lệnh. Một mùa đông, rất nhanh sẽ trôi qua. Thịnh Quyết nghĩ như vậy, liền cảm thấy chỉ cần nhịn một chút, là có thể đợi đến lúc Nhạc Xương Hầu đến đón con gái về rồi. Đến lúc đó, vương phủ vẫn sẽ giống như trước đây, sẽ không còn chuyện phiền phức nào tự tìm đến cửa nữa. Nhưng mà, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thậm chí còn chưa đợi đến sau mùa đông, mấy ngày sắp Tết, Nhạc Xương Hầu đã dẫn theo phu nhân đến nhiếp chính vương phủ. Thịnh Quyết cho rằng ông ta đến đón người đi, lập tức nhiệt tình nghênh đón. Đi gọi người thông báo một tiếng. Nói với Giang cô nương, cha nàng đến đón nàng rồi. Thịnh Quyết vui mừng khôn xiết phất tay, phân phó. Đừng vội, từ từ thu dọn. Đúng rồi, Hứa Lạp, gọi thêm mấy người đến giúp một tay. Ấy, vương gia, Nhạc Xương Hầu cười vỗ vỗ vào cánh tay hắn. Bản hầu không phải đến đón Lạc Giao. Thịnh Quyết, không đến đón, còn chê ở chưa đủ lâu sao? Bộ dạng của mình, trông giống như có ý với con gái ông ta lắm sao? Thịnh Quyết dần dần thu lại ý cười, giả vờ hỏi. Vậy ý của hầu gia chỉ là đến thăm con gái. Nhạc Xương Hầu Giang Vĩnh Xuyên nói. Đã lâu không gặp, ta và phu nhân đều có chút nhớ con gái, cho nên đành đến vương phủ làm phiền ngài. Thịnh Quyết, nhớ con gái, chẳng lẽ không thể trực tiếp đón về sao? Nhất định phải để ở phủ bản vương, mỗi lần đến, đều phải đến làm phiền một lần. Thịnh Quyết thực sự không phải người có tính tình tốt. Hắn không hề bày tỏ thái độ gì, thậm chí còn lơ là việc đáp lễ, chỉ phất phất tay, bảo Hứa Lạp đi gọi người. Mẹ của Giang Lạc Giao vương phu nhân hỏi hắn, Khoảng thời gian này Lạc Giao nhà chúng ta ở Vương Phủ, không gây phiền phức gì cho Vương gia chứ? Không có, cho dù có, Thịnh Quyết cũng lười đi hỏi han, hắn thậm chí còn chưa gặp Giang Lạc Giao mấy lần, phàm là có chuyện gì, đều là Hứa Lạp đi quản. Không có, giọng điệu Thịnh Quyết lạnh nhạt, lệnh ái tính tình ngoan ngoãn, không hề gây chuyện. Cách chương.